Ma Đô, chương 10, người đừng ly ta. Góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt bị Mẫn Mặc loại này ánh mắt nhìn cả người tóc gáy đều dựng lên. Nữ nhân bản năng mẫn cảm làm cho nàng biết, gia hỏa này hiện tại cho đầu nhất định đang nghĩ việc xấu. Cho lòng đem hỏa thiêu càng lớn, thầm nghĩ, ngươi vừa rồi còn ôm nữ nhân khác, hiện tại nhìn ta lại giơ súng, quả thực là cặn bã. Tô Tử Duyệt cho lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ý tưởng chọc kẹo hắn. Nàng mọi nơi nhìn thấy cô có người chú ý tới mình. Liền đối Mẫn Mặc cô tiếng động mở ra hai chân. Mẫn Mặc mạnh rút một hơi. Chỉ thấy vậy cực lạc đại môn ngay tại trước mặt chính mình chậm rãi mở ra. Cảm giác dưới thân gậy TST lại chướng lớn mấy phần. Từ trên xuống dưới thấy hắn bởi vì chính mình động tác mà có điểm phản ứng. Tô Tử Duyệt cảm thấy rất vừa lòng, một cỗ mãnh liệt dục vọng nổi lên cho lòng, nàng vươn một bàn tay tại trên mảnh thịt mầm kia nhẹ nhàng mà nhu. Quả nhiên thấy Mẫn Mặc hai mắt phát sáng, tựa hồ là cô muốn bỏ qua chính mình mỗi một động tác. Tô Tử Duyệt rõ ràng đem ngón giữa cắm vào tiểu huyệt của mình. Tính tượng trưng xoắn hai hạ, chỉ thấy Mẫn Mặc hô hấp ồ ồ rất nhiều. Tay blow job chính mình gậy TST tốc độ cũng nhanh hơn. Tô Tử Duyệt thấy hắn cái dạng này nhịn cô được phá hư cười rộ lên. Nàng rút ra ngón tay, chậm rãi khép lại hai chân. Nhìn thấy Mẫn Mặc biểu tình rõ ràng thất vọng, Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Đắc ý nhìn hắn, Mẫn Mặc thấy nàng xấu xa tươi cười. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Phản ứng lại liền biết rõ Tô Tử Duyệt là cố ý, hắn cảm thấy bướng bỉnh nha đầu này nên hảo hảo trừng phạt một chút. Nhưng là nội tâm lại vẫn là vui vẻ. Hắn thích loại tình nhân cho lúc đó chơi náo này. Mẫn Mặc bước đến trước mặt Tô Tử Duyệt, ánh mắt cô thèm quan tâm mọi người xung quanh. Quỳ gối trước mặt Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt thấy hắn đột nhiên cấp chính mình quỳ xuống đôi mắt liền cảnh giác chừng hắn. Ngay tại nàng giật mình. Mẫn Mặc kháp vuốt cằm của nàng đem vậy căn thô to gậy TST nhét vào miệng của mình. Thanh âm có chút khàn khàn nói. Người này tiểu yêu tinh. Lần sau cô cho phép bướng bỉnh. Nói xong hắn liền khẩn cấp co rúm đứng lên. Mẫn Mặc thô lỗ động tác ám chỉ hắn đã chờ mong rất lâu được trương cái miệng nhỏ nhắn này bao vây. Tô Tử Duyệt ô ô kháng nghị. Cô biết làm sao miệng bị đổ kín. Cô có người biết nàng đang nói cái gì. Mẫn Mặc lấy tay cố bình tĩnh đầu Tô Tử Duyệt, ra sức chọc làm vậy trương cái miệng nhỏ nhắn. Hai người đều cô phải lần đầu tiên làm việc này. Lẫn nhau đã có ăn ý. Mẫn Mặc lại rất nhanh sau khi đưa đẩy hơn 10 hạ. Nóng bỏng tinh dịch phun tiến cho miệng Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cố gắng đem là đỏ ấm áp tinh dịch nuốt tiến bụng. Còn có cô kịp nuốt xuống liền thuận khóe miệng chảy xuống dưới. Mẫn Mặc rút ra còn chưa hoàn toàn mềm nhũn gậy TST. Lấy tay đem tinh dịch từ khóe miệng Tô Tử Duyệt đưa lại vào cho miệng nàng. Cảm thụ nàng hoạt non mềm đầu lưỡi linh hoạt liếm ngón tay chính mình. Khố hạ gậy TST lại dục dịch. Hắn rút ra ngón tay. Đứng dậy vội rời khỏi. Thế này mới bỗng dưng nhớ tới chính mình là muốn cấp cái nữ nhân suy yếu gì kia bổ thân thể. Kết quả tiện nghi Tô Tử Duyệt nha đầu kia, Mẫn Mặc có chút xấu hổ nhìn Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt mở đôi mắt to, vô tội nhìn Mẫn Mặc, điển hình được tiện nghi còn khoe mã, khụ, Mẫn Mặc cô được tự nhiên thanh thanh yết hầu, đè thấp thanh âm nói, lại giúp ta một phen, ngươi cũng cô sợ cố gắng quá mức cạn tinh người vong. Tô Tử Duyệt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền quay đầu đi, ngươi quan tâm ta, Mẫn Mặc cho giọng nói lộ ra một tia sung sướng hỏi. Quỷ mới thèm quan tâm ngươi, ta đó là châm chọc, ngươi nghe cô hiểu sao? Mẫn Mặc tiến đến bên tai Tô Tử Duyệt nói, ngươi chính là quan tâm ta, còn nói xạo, khi nói chuyện dẫn theo làm nụ ý tứ hàm xúc, thấy Tô Tử Duyệt cô thèm quan tâm chính mình, quá đáng, là nàng cố tình trước nha, hơi hờn giận nói. Lại giúp ta một phen, ngươi xem, Mẫn Mặc dừng một chút, chỉ ngón tay về phía nữ nhân cô đứng dậy nổi kia. Đành phải tiếp tục nói, ngươi xem nàng như vậy suy yếu, nếu cô bổ một chút thật sự sẽ chịu cô nổi, ngươi cũng cô muốn nàng có việc đúng cô. Tô Tử Duyệt hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ta xem ngươi vừa rồi chính mình làm cũng rất hăng hái. Mẫn Mặc ra mặt dày nói, ngươi nếu đã như vậy, ta chỉ còn cách tự mình động thủ. Hắn thật sự là tham luyến Tô Tử Duyệt vậy, Trương mềm mại ướt át cái miệng nhỏ nhắn. So với tay mình thoải mái biết bao nhiêu lần, nam nhân, đều là muốn được chính mình thích nữ nhân âu yếm. Tô Tử Duyệt căm tức con người trước mặt này, quả thực hoài nghi đầu óc của hắn cấu tạo cùng người bình thường quả là một trời một vực. Nào có cái loại người nào kêu nữ nhân đi làm loại sự tình này. Còn thẳng thắn trượng nghĩa kêu nàng làm là vì giúp một cái nữ nhân khác. Này cũng có thể trách Mẫn Mặc cô hiểu nữ nhân. Những nữ nhân bị nắm đến nơi này chịu hãm hại người nào cô phải lúc đầu thấy hắn liền tìm cái chết. Qua một thời gian xong, như chết lặng trực tiếp cô muốn nhìn hắn. Hắn cuộc đời này số lần tìm hiểu nữ nhân so với bị nữ nhân hận mắng còn muốn hơn rất nhiều. Mẫn Mặc vốn cũng cô phải tốt tính gì. Cô biết làm sao mỗi ngày đối mặt những nữ nhân nửa chết nửa sống này. Cuối cùng nhưng lại sinh sôi luyện liền ra một thân vô luận nữ nhân sao vậy náo. Sao vậy mắng, sao vậy cô thèm nhìn chính mình hắn cũng cô gấp cô giận hảo bản lĩnh. Mẫn Mặc gặp Tô Tử Duyệt cô thèm nhìn chính mình cũng cô giận. Hắn đã sớm quen cảnh này. Mẫn Mặc suy nghĩ một chút, dụ hoặc nói, ngươi giúp ta lúc này. Chờ ta có thời gian mang ngươi ở Ma Đô đi dạo vài vòng. Tô Tử Duyệt mỗi ngày bị nhốt tại cho thạch động đã sớm nghẹn hỏng rồi. Nghe Mẫn Mặc như vậy một câu nàng có chút động tâm. Nếu dạo vài vòng có thể đổi lấy cơ hội tìm được cửa ra. Ai để ý hắn rốt cuộc là vì người nữ nhân nào chứ? Mẫn Mặc thấy nàng có chút động tâm, liền lừa nói. Hảo hài tử, giúp ta, ân, nói xong cố chấp khởi tay nàng, phóng tới trên dương cụ mềm nhũn của mình. Mẫn Mặc phân thân lúc này nhỏ bé, lại mềm, Tô Tử Duyệt cảm thấy hiện tại nó bộ dáng so với thời điểm hoàn toàn đứng lên dữ tợn thì đáng yêu hơn rất nhiều. Tô Tử Duyệt vươn hai căn ngón tay kẹp lấy Mẫn Mặc mềm mại phân thân. Nhíu mày hỏi, ta gọi là gì? Nếu như ra cái đáp sai lầm sẽ cho nó theo chầu ông bà luôn, nàng cũng chuẩn bị sẵn cái tư thế kéo kẹp nó rồi. Mẫn Mặc tiến đến bên tai nàng. Hô khí đáp, Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt cả người chấn động. Chỉ cảm thấy hắn thấp bên tai mình trầm tiếng nói kêu ra tên mình đặc biệt hảo nghe. Mẫn Mặc thành công giải cứu hắn yếu ớt tiểu huynh đệ. Tô Tử Duyệt cúi đầu ngậm ở của hắn dương vi ti. Đưa vào cho miệng dùng đầu lưỡi chậm rãi tỉnh lại nó. Mẫn Mặc xoay người ở Tô Tử Duyệt đỉnh đầu hạ xuống nhẹ nhàng hôn. Hắn rất thích cùng nàng cho lúc đó như vậy âu yếm. Lúc này đây Tô Tử Duyệt liên tục blow job, hiếm khi nào ngoan ngoãn làm như vậy. Mẫn Mặc hơi nhắm đôi mắt, hưởng thụ Tô Tử Duyệt tận tình phục vụ. Ở thời điểm cuối cùng cố nén xúc động bắn vào cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Rút ra gậy TST đem tinh dịch bắn ở cho bàn tay mình. Mẫn Mặc liền đem tinh dịch trên tay mình đút cho cái nữ nhân lâu nhất xong. Xoay người liền vội rời khỏi. Tô Tử Duyệt cuống quýt gọi lại hắn. Vội la lên, ngươi cô phải nói mang ta đi chơi sao? Ngươi gạt ta, Mẫn Mặc vỗ vỗ đầu nàng nói. Sao vậy vội, cô phải nói chờ ta có thời gian sao? Ngoan, Tô Tử Duyệt muốn nổ khí. Nhịn cô được quát, Mẫn Mặc ngươi cái hỗn đàn. Mẫn Mặc ở Tô Tử Duyệt cho âm thanh mắng, mang theo hai cái nội vụ, cảm thấy mỹ mãn ly khai. Cách chương.